Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 801 quân Phượng Linh trở lại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngoài cửa, lão giả chắp tay sau lưng, đứng đón gió, hắn giống như đã chờ lâu đến mức không kiên nhẫn, gương mặt cao ngạo hơi nhăn lại, sắc mặt không tốt lắm. Một lát sau, Diệp Kỳ và Tiết Nhu Nhi mới chạy tới đây. Sau khi nhìn thấy lão giả đứng ngoài cửa, Diệp Kỳ kìm nén kích động muốn dâng trào, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Trước mắt là một lão nhân tiên phong đạo cốt, rất có phong phạm cường giả, lập tức khiến cho Diệp Kỳ tin tưởng hắn không chút nghi ngờ. Cho dù như vậy, Diệp Kỳ vẫn hỏi một câu: ngươi thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho nghĩa mẫu của ta? Lão giả khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói: xem ra ngươi không tin khả năng của ta. Nếu ngươi đã không tin ta, bây giờ ta lập tức có thể rời đi như khi ta chưa tới. Chẳng qua, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải Nhu Nhi đến cầu khẩn ta, đừng nói là ngươi lấy ra một bình tổ linh dược, cho dù là trăm bình ngàn bình ta cũng sẽ không ra tay cứu người. Hắn là y sư có thực lực thế này, tự nhiên có sự cao ngạo của hắn. Nếu lão nhân này khách khí với nàng một chút, có lẽ nàng sẽ cân nhắc tính chân thật của chuyện này. Nhưng nguyên nhân chính là vì thái độ kiêu ngạo của lão nhân này làm nàng càng thêm tín nhiệm hắn. Vị tiền bối này, ngài hiểu lầm rồi, lúc nãy ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, không phải là ta hoài nghi ngài, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe bên ngoài nhắc đến tên tuổi của ngài. Diệp Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, khách khí nói. Kỳ Kỳ. Tiết Nhu Nhi vội vàng lôi kéo ống tay áo của Diệp Kỳ, trên mặt vô cùng lo lắng: sư phụ, ta không thích nhất chính là người khác hoài nghi y thuật của người, ngươi đừng nên nói thêm cái gì nữa. Quả nhiên, lời nói vừa rồi của Diệp Kỳ đã làm sắc mặt lão giả trầm xuống, khinh thường nhìn lại, hừ lạnh một tiếng. Tên tuổi của lão phu há là những người thường như các ngươi có thể biết đến. Những năm gần đây, lão phu không quan tâm đến quyền quý, ẩn cư giữa núi rừng. Nếu không phải coi trọng Nhu Nhi có vài phần thiên phú y học, ta cũng sẽ không ra ngoài thu nàng làm đồ đệ. Sắc mặt của lão giả lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói mang theo sự ngay thẳng chính trực, từ trong ra ngoài tản mát ra khí thế cường hãn, làm trái tim của Diệp Kỳ cuối cùng cũng hạ xuống. Tiền bối, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu được nghĩa mẫu của ta, bất cứ điều kiện gì Diệp gia chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Kỳ hơi nhích môi, nghĩa mẫu không có cách nào mang thai, đây là tâm bệnh nhiều năm qua của bọn họ. Hơn nữa, nếu không phải như thế, nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Chỉ cần chờ đến khi nghĩa mẫu có hài tử, Diệp gia sẽ một lần nữa tiếp nhận bọn họ thành người một nhà. Lão giả cao ngạo nhìn Diệp Kỳ: cho ta một lọ tổ linh dược, ta lập tức có thể chẩn mệnh cho Diệp phu nhân. Trong lòng Diệp Kỳ vui vẻ: cửa hàng Diệp gia do huynh trưởng của ta quản lý, tổ linh dược cũng đều ở trong tay của huynh ấy. Tiền bối đi theo ta, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp huynh trưởng. Nếu bây giờ mình thật sự giúp được nghĩa mẫu, đại ca khẳng định sẽ lau mắt mà nhìn mình. Diệp Kỳ xoay người, đi vào trong nhà, Tiết Nhu Nhi và lão giả cũng đi theo phía sau nàng. Nhưng mà khi bọn hắn mới vừa đi đến đại viện, một bóng dáng màu lửa đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt bọn họ. Tiết Nhu Nhi, có phải ngươi quên mất lời cảnh cáo lúc trước ta nói với ngươi hay không? Là ai cho phép ngươi tới chỗ này? Đôi tay hỏa hỏa chống nạnh, tức giận trợn mắt. Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của nàng tràn đầy sự phẫn nộ, làn váy đỏ tươi lay động trong cơn gió giống như nhiễm máu tươi, đỏ đến mức chói mắt. Khuôn mặt nhỏ của Tiết Nhu Nhi trắng bệch, theo bản năng tránh phía sau Diệp Kỳ, có chút khiếp đảm nhìn hỏa hỏa. Nha đầu thối, nơi này là nhà ta, ngươi ở nhà ta còn dám làm càn như vậy, phụ mẫu của ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào? Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 802 quân Phượng Linh trở lại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Kỳ căm giận trừng mắt nhìn hỏa hỏa. Ngay sau khi nàng nói xong lời này, thân thể hỏa hỏa cách xa mấy mét đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, chát một tiếng tát một cái vào mặt nàng. Phụ mẫu của ta dạy dỗ ta như thế nào không quan hệ gì với ngươi, nhưng bây giờ ta sẽ thay thế Diệp Cảnh Thần dạy dỗ ngươi. Hỏa hỏa hơi nâng cằm châm chọc nói. Diệp Kỳ ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được, ngay trong Diệp Trạch hỏa hỏa cũng dám động thủ với nàng. Đặc biệt là lúc nãy nàng lại không có chú ý được động tác của hỏa hỏa. Ngươi tại sao lại có thể đánh người? Giọng nói của Tiết Nhu Nhi vô cùng nhu nhược, không có một chút lực uy hiếp nào, đôi ánh mắt trong trẻo ẩn chứa sự điềm đạm đáng yêu chọc người ta chiều mến. Ta biết Phong cô nương có hiểu lầm với ta, cho rằng ta muốn đoạt nam nhân của nàng, nhưng mà ta thật sự không có bất cứ suy nghĩ gì với nam nhân kia, vì sao các ngươi nhưng vẫn muốn gây phiền toái cho ta? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tiết Nhu Nhi tràn ngập bi phẫn, nếu để cho người không hiểu rõ nghe thấy được, nhất định cho rằng nàng đã phải chịu oan khuất rất lớn. Thực rõ ràng lão già kia chính là người không biết rõ mọi chuyện. Ha ha, hắn cười lạnh, bên môi nở nụ cười trào phúng, thật không biết nam nhân kia có bao nhiêu ưu tú khiến cho nữ nhân của hắn cho rằng đồ đệ của ta muốn cướp hắn đi. Nàng thật sự cho rằng nam nhân của mình người gặp người thích, tất cả mọi người đều sẽ thích hay sao? Ta tin tưởng với ánh mắt của đồ đệ ta, sẽ không nhìn trúng nam nhân kia. Hỏa hỏa liếc mắt nhìn lão già, ánh mắt của nàng giống như đang nhìn thấy một tên ngu ngốc. Nam nhân của tỷ tỷ ta đương nhiên là vô cùng ưu tú, nếu không đồ đệ này của ngươi cũng sẽ không nhìn trộm huynh ấy. Đáng tiếc, chỉ với loại người như đồ đệ này của ngươi, một phần vạn cũng không bằng tỷ tỷ của ta, cho dù tỷ phu của ta mắt bị mù cũng coi thường nàng. Đôi mắt của Tiết Nhu Nhi trầm xuống, nàng cũng không cho rằng mình kém hơn Vân Lạc Phong, chẳng qua bởi vì Vân Tiêu biết Vân Lạc Phong trước, nàng mới không có cách nào chen vào. Nếu người nam nhân gặp trước chính là mình, người có thể có được si tâm một đời của hắn nhất định là nàng. Ha ha, lão giả giận quá hóa cười, lão phu sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp được người tự đại như thế. Đồ đệ của ta chẳng những tài mạo song toàn, hơn nữa tính cách vô cùng tốt, ngươi lại nói nàng không bằng nữ nhân kia, thật sự là chê cười. Nhu Nhi chỉ chứng mắt tỷ phu của ngươi bằng không, tỷ phu của ngươi sớm đã là người của Nhu Nhi. Lão nhân nhìn Tiết Nhu Nhi đang đứng bên cạnh trên mặt tràn đầy đắc ý, nam nhân mà Đỗ Nhi của ta coi trọng khẳng định sẽ vô cùng ưu tú, nếu nàng không thèm để ý đến thì chứng tỏ nam nhân kia thật sự không được hơn nữa. Giọng nói của hắn hơi ngừng lại rồi chợt trở nên sắc bén vạn phần. Tiểu nha đầu, ngươi quá không hiểu lễ phép. Ta muốn ngươi lập tức xin lỗi đồ đệ của ta, bằng không ta lập tức sẽ không trị liệu cho Diệp phu nhân. Trong lòng Diệp Kỳ bỗng dưng run lên, đáy mắt thoáng qua sự nôn nóng. Tiền bối, ta nhất định sẽ bắt nàng xin lỗi Nhu Nhi, ngươi ngàn vạn lần phải cứu nghĩa mẫu của ta. Nói xong nàng nhìn sang hỏa hỏa, dung nhan xinh đẹp nháy mắt lạnh xuống, quát ngươi xin lỗi Nhu Nhi ngay lập tức. Hỏa hỏa bĩu môi, ngay cả Diệp Cảnh Thần cũng không dám nói những lời như vậy với ta, ngươi tính là cái gì? Nếu là đổi thành những người khác, nghe được hỏa hỏa không tôn kính với Diệp Cảnh Thần như thế khẳng định sẽ hoài nghi thân phận của nàng. Nhưng mà bây giờ Diệp Kỳ sớm đã bị tức giận đến đỏ hai mắt, ngay cả đầu óc cũng không thể chuyển động. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 803 quân Phượng Linh đã trở lại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngươi thân là khách nhân của Diệp Trạch nhất định phải nghe theo ta nói, nếu ngươi không xin lỗi Nhu Nhi ta sẽ đuổi ngươi đi ngủ lại đầu đường. Nàng cho rằng chính mình đã nói như vậy tiểu nha đầu này tất nhiên sẽ có chút sợ hãi. Nhưng làm nàng thất vọng chính là cho dù chính mình đều dùng ra uy hiếp, vẻ mặt nàng ta vẫn không cho là đúng. Đang lúc Diệp Kỳ muốn giận mắng, đột nhiên thoáng nhìn thấy vài người từ hậu viện đi tới, đôi mắt lập tức sáng ngời. Đại ca ca rốt cuộc tới. Trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có Diệp Hy Mạch. còn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu bên cạnh thì bị nàng hoàn toàn xem nhẹ. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hy Mạc chau mày, lạnh giọng hỏi. Diệp Kỳ đắc ý quét mắt nhìn Hỏa Hỏa. Ngươi càn rỡ như thế còn không phải là bởi vì có đại ca chống lưng cho ngươi, nhưng có lẽ ngươi không nghĩ đến, ở trong cảm nhận của đại ca, người quan trọng nhất vĩnh viễn là nghĩa mẫu. Hắn vì nghĩa mẫu nhất định sẽ vứt bỏ ngươi. Nghĩ đến đây, Diệp Kỳ nhìn về phía Diệp Hy Mạch, nói đại ca, vị này chính là sư phụ của Nhu Nhi, hắn tuyên bố có biện pháp có thể trị liệu bệnh không thể sinh dục của nghĩa mẫu. Ngươi nói cái gì? Lòng Diệp Hy Mạch hung hăng chấn động một chút, tay hắn kích động đè bả vai Diệp Kỳ. Ngươi nói chính là sự thật, hắn thật sự có thể trị liệu bệnh tình của nghĩa mẫu. Diệp Kỳ khẳng định gật gật đầu, không sai, hắn có thực lực này, nhưng tiểu nha đầu này vừa rồi nhục nhã Nhu Nhi, cho nên dưới sự giận dữ hắn định bỏ đi, nếu muốn giữ hắn lại nhất định phải làm nha đầu này xin lỗi Nhu Nhi. Đôi mắt đắc ý lại lần nữa nhìn Hỏa Hỏa, nét mặt biểu lộ vẻ vui sướng khi người gặp họ, có lẽ là nàng đã có thể thấy được cảnh đại ca ép buộc nàng ta xin lỗi. Trên dung nhan anh tuấn ngạnh lãng của nam nhân, vẻ kích động đó chậm rãi biến mất, đôi tay đè Diệp Kỳ cũng dần thả lỏng. Diệp Kỳ, yêu cầu nào khác ta đều có thể đáp ứng hắn, chỉ có điều này tuyệt đối không thể. Tươi cười trên mặt Diệp Kỳ bỗng dưng cứng lại, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, giọng nói run nhẹ nhẹ, đại ca, tới bây giờ ca còn muốn che chở nàng ta cho dù nghĩa mẫu cùng không màng sao. Nàng không thể tin được, đại ca từ trước đến nay mình sùng kính là loại người này sao, vì một tiểu nha đầu ngay cả nghĩa mẫu cũng mặc kệ. Đừng nói nữa, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Ánh mắt Diệp Hy Mạch lạnh lùng, mặt vô biểu tình. Lão giả cũng chau mày, trong mắt hắn bắt một tiểu nha đầu xin lỗi là chuyện rất đơn giản, lại không dự đoán được Diệp Hy Mạch chết sống không chịu đồng ý. Sư phụ Tiết Nhu Nhi vội vàng kéo lấy ốm tay áo lão giả, nhỏ giọng nói, đừng quên mục đích chúng ta tới nơi này. Một câu này nàng cố tình nhỏ giọng, nhưng lỗ tai Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đều rất nhạy bén, cho dù nàng ta nhỏ giọng hết cỡ vẫn nghe được rõ ràng. Vân Lạc Phong nhợt nhạt những mày, thân thể lười biếng dựa vào gốc cây, cười như không cười nhìn về phía Tiết Nhu Nhi, trong ánh mắt hàm chứa tia sáng không rõ ý vị. Còn Vân Tiêu, dù Tiết Nhu Nhi có mục đích gì, chỉ cần mục đích đó không phải là Vân Lạc Phong, vậy không liên quan đến hắn. Hắn sẽ không vì người dư thừa mà lãng phí thời gian. Lão phu đại nhân đại lượng, không so đo với một tiểu nha đầu. Lão già cao ngạo liếc mắt nhìn Hỏa Hỏa, rồi chuyển ánh mắt sang Diệp Hy Mạch, nói thật, nếu không phải đồ đệ của ta tới cầu ta, ta căn bản sẽ không ra tay chữa bệnh. Hiện giờ nếu ta ra tay, phí khám cũng không thể thấp, ngươi đưa cho ta một lọ tổ linh dược dịch trước, ta lại vì Diệp phu nhân trần bệnh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 804. Quân Phượng Linh đã trở lại, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tổ linh dược dịch. Diệp Hy Mạch nhăn lại mày, kiếm tổ linh dược dịch không phải vật của Diệp gia ta, ta không tự làm chủ cho ngươi được, ngươi vẫn là đưa ra yêu cầu khác đi. Lão giả nhíu nhíu mày, nếu tổ linh dược dịch bán từ cửa hàng Diệp ra các ngươi ra, vậy người có tổ linh dược dịch nhất định muốn dựa vào cửa hàng Diệp ra các ngươi. Ngươi bảo người đó đưa ngươi một lọ tổ linh dược dịch cũng không phải chuyện gì khó. Mày kiếm của Diệp Hy Mạch càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng xanh mét. Người có tổ linh dược dịch cũng không phải dựa vào cửa hàng Diệp ra ta, ta và người đó là đôi bên cùng có lợi. Ta không có quyền lợi đòi lấy vật gì từ người đó. Vậy đơn giản, lão giả cười cười, ngươi nói cho người đó biết, nếu người đó không đưa ngươi một lọ tổ linh dược dịch, ngươi sẽ tiết lộ thân phận của người nọ ra ngoài, nói vậy hắn tuyệt đối không dám đối nghịch với cửa hàng Diệp gia các ngươi. Diệp Hy Mạch có chút tức giận, cửa hàng Diệp gia ta đều có quy định tuyệt đối không làm trái yêu cầu của khách nhân, ngươi muốn làm ta nói không giữ lời sao? sắc mặt lão giả cũng không tốt đẹp. Tại sao ngươi không biết tùy cơ ứng biến một chút? Danh dự quan trọng hay là thân thể của nghĩa mẫu ngươi quan trọng? Ha ha! Đột nhiên Diệp Hy Mạch nở nụ cười, không biết là vui cười hay là bị hắn làm tức quá hóa cười. Trong cửa hàng Diệp gia ta có 5 cây dược liệu 500 năm, có thể đổi được tổ linh dược dịch. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho nghĩa mẫu ta, ta đây liền dùng dược liệu trong tay ta đi đổi. Với điều kiện cần thiết làm thân thể nghĩa mẫu hoàn toàn khôi phục. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Diệp Hy Mạch, hơi hơi cong cong khóe môi. Nếu Diệp Hy Mạch mở miệng với nàng, vậy nàng nhất định sẽ không từ chối, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn dùng dược liệu trong tay đổi tổ linh dược dịch. Có lẽ đây là nguyên nhân Diệp Hy Mạch có thể làm nàng có hảo cảm. Diệp công tử, ngươi muốn làm ta chữa khỏi Diệp phu nhân cũng không phải không có khả năng, nhưng cái giá ta ra tay cứu người không phải chỉ đơn giản một lọ tổ linh dược dịch mà là yêu cầu 10 bình. 10 bình tổ linh dược dịch yêu cầu 50 cây dược liệu 500 năm. Mà hiện giờ cửa hàng Diệp gia có được dược liệu nhiều lắm chỉ có thể đổi đến 4 bình. Nhưng Diệp Hy Mạch vẫn cắn răng nói có thể, chỉ cần ngươi làm nghĩa mẫu ta thành công có mang hài tử, đừng nói 10 bình tổ linh dược dịch, dù là 100 bình ta cũng đổi đến cho ngươi. Cùng lắm thì hắn ra mặt dày trở về Diệp gia một chuyến, cũng muốn vì nghĩa mẫu tìm đủ dược liệu đổi 10 bình tổ linh dược dịch. Cuối cùng, Diệp Hy Mạch lại bỏ thêm một câu điều kiện là ngươi chữa khỏi bệnh cho nghĩa mẫu của ta trước. Sắc mặt lão giả đột nhiên trầm xuống, vừa rồi hắn dùng công phu sư tử ngoạm chỉ là vì bức bách Diệp Hy Mạch đồng ý yêu cầu trước đó của mình. Ai có thể dự đoán được hắn một câu đã đồng ý. Chính mình có mấy cân mấy lượng, lão giả vẫn khá rõ ràng, hắn căn bản là không có thực lực trị liệu cho quân Phượng Linh. Giờ phút này, hắn đột nhiên bắt đầu sinh ý rút lui. Tiểu tử Diệp Hy Mạch này thông minh, không dễ lừa bịp như Diệp Kỳ muốn từ trong tay hắn lừa đến tổ linh dược dịch, sợ là không có dễ dàng như vậy. Nếu không phải trong tay mình chỉ có 4 cây dược liệu 500 năm còn thiếu một gốc cây, hắn cũng sẽ không muốn dùng phương pháp hãm hại lừa gạt này. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả chuyển động vài cái, một tia sáng chợt lóe từ đáy mắt rồi biến mất. Nắm tay hắn đưa tới bên môi, ho khan hai tiếng, nói được ta đồng ý trị liệu cho Diệp phu nhân trước, nhưng điều kiện giúp nàng trị liệu, ta muốn gia tăng một cái. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 805 quân Phượng Linh đã trở lại mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hắn hơi hơi hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu hỏa hỏa để nha đầu này quỳ xuống nói áy náy với đồ đệ ta. Diệp Hy Mạch yêu thương tiểu nha đầu này như thế, khẳng định sẽ không đáp ứng của điều kiện chính mình, kể từ đó, chính mình cũng có thể thuận lý thành chương lui lại. Thuận lý thành cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hợp tình hợp lý. Quả nhiên, Diệp Hy Mạch trầm mắt xuống, âm thanh lạnh lùng nói ta nói rồi, yêu cầu này ta tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi. Lão già giơ giơ lên khóe môi, ngươi không đáp ứng, ta đây cũng chỉ có thể thứ khó tòng mệnh cáo từ nhu nhi, chúc ta đi. Thứ khó tòng mệnh thứ lỗi cho không thể nghe theo mệnh lệnh. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. Khoan đã, Diệp Kỳ nôn nóng dậm đặt chân, đại ca, ngươi để cho nha đầu này nói lời xin lỗi thì có làm sao, chẳng lẽ trong lòng ngươi địa vị của nghĩa mẫu còn không quan trọng bằng nha đầu này. Sắc mặt Diệp Hy Mạch lạnh lùng, Diệp Kỳ, ngươi câm miệng. Ngươi dựa vào cái gì kêu ta câm miệng? Diệp Kỳ căm giận nhìn về phía hỏa hỏa, tiểu nha đầu này tuổi nhỏ như thế, thủ đoạn trái lại rất cao minh, đương nhiên, ta tin tưởng trong này khẳng định có người xúi gục bằng không, nàng sẽ không dụ dỗ ngươi như thế. Diệp Hy Mạch ngây ngẩn cả người, hắn có lẽ là không nghĩ tới Diệp Kỳ lại có thể hiểu sai về hắn và hỏa hỏa. Diệp Kỳ, ngươi ở đó nói bậy gì, mày kiếm hắn nhẹ nhăn thân phận của ha đầu hỏa hỏa này đặc biệt, ngươi vì chuyện quan trọng mà vô lễ với nàng, đến cuối cùng dẫn lửa lên thân, đừng trách ta không có khuyên can ngươi. Diệp Kỳ nhìn thấy Diệp Hy Mạch bảo vệ hỏa hỏa ở khắp nơi, vị chua từ trong lòng tràn ngập ra. Thân phận nàng rất đặc biệt, tương lai là thiếu nai nai Diệp gia đại ca, ta thật sự nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại có sở thích luyến đồng. Diệp Kỳ Diệp Hy Mạch tức giận nổi trận lôi đình, là ai dạy ngươi nói những lời này? Diệp Kỳ trào phúng cười nói, như thế nào bị ta nói chúng rồi, ta chỉ là xuất phát từ thân phận muội muội nhắc nhở ngươi, tiểu nha đầu này không phải là thứ tốt gì, mục đích nàng tiếp cận ngươi là vì toàn bộ Diệp Thành, cho nên nàng mới phá hoại khắp nơi, không cho phép tiền bối trần mệnh trên thân thể nghĩa mấu, sợ nghĩa mấu chết đi rồi hài tử sau sẽ cướp đi địa vị của ngươi, mà ngươi còn tin tưởng không nghi ngờ nàng như thế. Giọng nói của Diệp Kỳ bất giác vang cao lên, sắc mặt rất là phẫn nộ, nhưng ngươi đâu, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng nghĩa phụ nghĩa mẫu sao? Diệp Hy Mạch gắt gao nắm tay, hắn thật sâu thở ra một hơi, mới ngăn chặn đau đớn mà đánh Diệp Kỳ một trận. Đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên từ ngoài sân truyền tới, để cho trong sân đang yên tĩnh mà đặc biệt rõ ràng. Mạch Nhi làm chuyện gì thật có lỗi với ta, nói ta nghe một chút, ta cũng rất hiếu kỳ, hắn là làm sao có lỗi với ta và Diệp ca. Thân thể Diệp Kỳ run lên chậm rãi xoay người, nhìn về phía một đôi nam nữ từ trên tuấn mã bước xuống, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ủy khuất rớt xuống dưới. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, rốt cuộc các người đã trở lại. Một thân xiêm y màu đỏ rực, đỏ tươi giống như ngọn lửa, hấp tấp bước ra ngoài sân. Vân Lạc Phong giật mình, tà khí trong mắt chợt lóe, lẩm bẩm nói là bọn họ. Hiển nhiên, lúc trước ở Vô Hồi Chi Sâm dò hỏi tên họ của bọn họ, nàng vẫn có ấn tượng rất lớn, lại chưa từng dự đoán được, nàng thế nhưng chính là nghĩa mẫu Diệp Hy Mạch. Nghĩa mẫu? Sắc mặt Diệp Hy Mạch rốt cuộc thả lỏng xuống, các người không phải đi tìm đệ đệ sao, vì sao nhanh như vậy đã trở lại. Quân Phượng Linh hơi hơi nhướng mày, ta nghe người ta nói trong Diệp Thành xuất hiện biến cố, liền theo nghĩa phụ con vội vàng đuổi trở về, Mạch Nhi, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không. Dứt lời, tầm mắt nàng quét về phía Vân Lạc Phong, trong phút chốc nhìn thấy hai người này, bà ngây ngẩn cả người. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 806 quân Phượng Linh đã trở lại mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nghĩa mấu chuyện là như vậy, Diệp Hy Mạch nhìn mắt Diệp Kỳ, nói tiếp, Nhu Nhi coi trọng nam nhân của Phong cô nương, vì thế cố ý làm Diệp Kỳ nhằm vào Phong cô nương, hơn nữa còn tự xưng là Phong cô nương xúi dục hỏa hỏa quyến rũ con, kế tiếp người và nghĩa phụ liền đã trở lại. Phong cô nương. Quân Phượng Linh còn chưa có từ trong ngây người mà trở lại, liền nghe được Diệp Hy Mạch nói, trong mắt Phượng hiện lên kinh ngạc. Nghĩa mẫu, con trước giới thiệu với người hai người này. Diệp Hy Mạch cười cười, hai vị này là bằng hữu con mới kết giao, nàng tên là Phong Lạc Vân, mặt khác một vị còn lại là nam nhân Vân Tiêu của nàng. Tầm mắt Quân Phượng Linh dần dần từ trên người Diệp Hy Mạch chuyển về phía Vân Lạc Phong, nhẹ nhàng những mày, ngươi không phải nói ngươi gọi là Lâm Nhược Bạch. Còn có ngươi, nàng lại nhìn về phía Vân Tiêu, ngươi không phải gọi Vân Mạch sao? Vốn dĩ muốn hung hăng cáo một trạng Diệp Kỳ, lại nghe đến lời nói của Quân Phượng Linh mà ngây dại, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Nghĩa mấu quen biết bọn họ. So sánh mà nói, bị người đường đường chính chính vạch trần Vân Lạc Phong không chút nào xấu hổ, nàng nghiêm trang nói Lâm Nhược Bạch là nhũ danh của ta. Ha, phải không, nếu ngươi họ Phong vì sao nhũ danh lại là Lâm? Bởi vì mẫu thân ta họ Lâm. Theo ta được biết, mẫu thân ngươi hình như tên là Bạch Linh. Quân Phượng Linh nở nụ cười, tươi cười kia rất là đắc ý, tựa hồ dùng lời nói làm sặc đến Vân Lạc Phong, là một chuyện khiến cho bà kiêu ngạo. Người nào để cho nha đầu kia nói mình tên là Lâm Nhược Bạch? Nếu không phải nàng nói tên giả, chính mình cũng sẽ không bên ngoài tìm bọn họ lâu như thế. Còn tốt, trời cao là chiếu cố bà, rốt cuộc để cho bà tìm được bọn họ rồi. Tươi cười trên mặt Vân Lạc Phong chậm rãi biến mất, hô hấp dần dần trở nên trầm trọng. Ngươi biết ta. Giờ phút này, Vân Tiêu vốn dĩ không có chú ý trận phân tranh này, bởi vì chuyện lôi kéo tới trên người Vân Lạc Phong rồi. Hắn rốt cuộc quay mặt qua, trong mắt lạnh lùng ẩn ẩn lộ ra hàn băng. Dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, Quân Phượng Linh câu môi cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Vân Lạc Phong. Ta không quen biết ngươi, ta chỉ quen biết Vân Lạc Phong. Vẻ mặt nàng anh khí, nếu ngươi là Vân Lạc Phong, vậy ngươi chính là ta người quen. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng híp mắt, nguy hiểm từ trong mắt hiện lên. Vậy ngươi có quan hệ gì với nàng? Ta là bà nàng, ngươi nói ta có quan hệ gì với nàng? Ý cười trên mi tâm Quân Phượng Linh càng sâu, đôi môi cười như không cười, đôi mắt thâm sâu nhìn Vân Lạc Phong. Sắc mặt Vân Lạc Phong rốt cuộc cứng lại rồi. Bà ta nói bà ta là bà của Minh cũng là nói rõ. Bà là mẫu thân của Vân Tiêu. Sau khi nghe được lời này, trong nháy mắt sắc mặt Vân Tiêu biến hóa, rất nhanh lại biến thành thành than. Hai chữ mẫu thân này đối với hắn mà nói đã là ký ức thật lâu. Lâu đến nỗi hắn đã quên mất dáng vẻ của bà. Sắc mặt Diệp Kỳ từ xanh chuyển thành trắng, lại từ trắng chuyển sang xanh. Bước chân nàng lui về phía sau hai bước, cắn chặt môi, nói hai người kia chính là người mà nghĩa phụ nghĩa mẫu muốn đi tìm. Buồn cười chính là nàng thế nhưng muốn đuổi hai người này ra Diệp Trạch. Mình chẳng qua là một nghĩa nữ mà thôi, lại có quyền lợi gì đuổi nhi tử thân sinh và nhi tức phụ của nghĩa mẫu đi. Giờ này khắc này, trong lòng của Diệp Kỳ sớm đã xảy ra thiên đại biến hóa, chỉ là cái cắn chặt môi kia vẫn tái nhợt như cũ. Trong lòng của Tiết Nhu Nhi thay đổi, nếu người nam nhân này thật sự là nhi tử của phu thê Diệp Cảnh Thần, vậy thì nàng càng muốn có được hắn. Chỉ cần trở thành nữ nhân của nhi tử, mình sẽ trở thành nữ chủ nhân Diệp Thành, mặc cho dù là huynh muội Diệp Kỳ, cũng cần phải xem sắc mặt của nàng mà sinh tồn. Trong chớp mắt, Tiết Nhu Nhi đã quyết định, cho dù như thế nào, nàng đều phải trở thành thê tử Vân Tiêu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 807. Tiết Nhu Nhi ngu xuẩn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta khinh. Đúng lúc này, Diệp Hy Mạch đang ngây ngốc đột nhiên nói một câu nói tục Phong Lạc Vân đọc ngược lại không phải là Vân Lạc Phong hay sao? Tiêu Vân đọc ngược lại cũng chính là Vân Tiêu. Ngay từ đầu ta lại không phát hiện điểm này muội tử, ngươi lừa gạt ca ca thật thảm. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao lại có nhiều cảm tình đối với hai người vốn không quen như vậy. Thì ra Vân Tiêu chính là đệ đệ của hắn. Mạch Nhi. Diệp Cảnh Thần không bị một màn cả nhà đoàn tụ vui sướng này làm choáng váng đầu óc. Khuôn mặt ôn nhuận của ông nhìn sang Diệp Hy Mạch hỏi con nói lại chuyện lúc nãy một lần nữa đi. Nghĩa phụ. Nói ngắn gọn chính là những người này bôi nhỏ Hỏa Hỏa, nói nàng bị đệ muội sai khiến tới quyến rũ con, còn ép buộc Hỏa Hỏa xin lỗi Tiết Nhu Nhi, con không đồng ý mới dẫn đến vụ tranh chấp này. Sắc mặt Diệp Cảnh Thần dần dần trầm xuống, ánh mắt dần dừng lại trên người Diệp Kỳ. Nhìn thấy ánh mắt mang theo sự sắc bén của nam nhân kia, trong lòng Diệp Kỳ run lên. Nghĩa phụ con. Đại ca con nói có phải là sự thật hay không? Diệp Cảnh Thần lạnh giọng cắt đứt lời nói của Diệp Kỳ. Diệp Kỳ gắt gao cắn môi, cúi đầu thật xin lỗi, nghĩa phụ con không biết bọn họ hai cái chính là ca tẩu. Chuyện lúc nãy là vì Nhu Nhi dẫn vị y sư này đến tuyên bố có thể chữa trị thân thể cho nghĩa mẫu, nhưng mà Hỏa Hỏa nói năng lỗ mãng làm cho tiền bối này không muốn chẩn bệnh cho nghĩa mẫu. Con muốn nghĩa mẫu có thể hoài thai hài tử cho nên mới để cho Hỏa Hỏa xin lỗi Nhu Nhi. Lúc này lão già thấy tình huống không ổn, vốn định chuồn êm ngặt nỗi bước chân của hắn còn chưa kịp bước ra, Diệp Kỳ cũng đã hướng câu chuyện về phía hắn. Ngay lập tức sắc mặt của hắn biến đổi. Diệp Cảnh Thần hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén giống như lưới dao bắn về phía lão giả, giọng nói lạnh lùng: ngươi muốn để Hỏa Hỏa xin lỗi Tiết Nhu Nhi, ta đây ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Kỳ khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Nghĩa phụ không phải yêu thương nghĩa mẫu như bảo vật hay sao? Nàng vốn tưởng rằng mình đã nói như vậy, nghĩa phụ tất nhiên suy xét thân thể của nghĩa mẫu trước, lại chưa từng dự đoán được nghĩa phụ cũng giống đại ca, không màng tất cả che chở tiểu nha đầu này như thế. Rốt cuộc nha đầu này có lai lịch gì, tại sao bọn họ đều bảo vệ nàng ta như thế? Sắc mặt lão giả lạnh lùng: nếu đã như vậy, vậy các ngươi coi như ta chưa từng tới đây. Nhu Nhi, chúng ta đi. Hắn xoay người muốn lập tức rời khỏi Diệp Trạch, nhưng trong nháy mắt lúc hắn mới vừa bước chân ra ngoài, một tiếng cười anh khí đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lúc nãy ngươi tuyên bố có thể trị liệu thân thể cho ta. Quân Phượng Linh hơi nhích môi, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Thần, nâng mi cười lạnh. Trong lòng Diệp Kỳ vui vẻ, trong lòng vốn dĩ nôn nóng không thôi rốt cuộc cũng thả lỏng. Chỉ cần nghĩa mẫu muốn chữa bệnh, bằng vào việc lời nói của bà ở Diệp Thành là quyền lực, bà nói một, nghĩa phụ tuyệt đối sẽ không nói hai. Không sai, lão giả cắn răng nói. Tới tân lúc này rồi, hắn vẫn tuyên bố mình có thể chữa bệnh cho Quân Phượng Linh như cũ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tới đây để hãm hại lừa gạt. Quân Phượng Linh những đôi mi anh khí lên: năm đó, Diệp ca tìm danh y cho ta đều nói không có cách nào chữa khỏi bệnh của ta. Bây giờ ngươi lại tự xưng có thể chữa trị cho ta, cho nên ta chỉ muốn hỏi một câu. Tên tuổi trên đại lục của ngươi là gì? Tên của ta ngươi không xứng. Lão giả giả bộ ngẩng đầu lên, vừa định nói Quân Phượng Linh không xứng biết tên hắn thì chợt bị Diệp Kỳ ở bên cạnh cắt đứt. Nghĩa mẫu, tên của hắn là Vũ Lâm. Mấy năm nay vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu, vì vậy tên của hắn mới không vang dội như những thần y khác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 808 tiết nhu nhi ngô xuẩn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong phút chốc, sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác trừng lên nhìn Diệp Kỳ. Sắc mặt Tiết Nhu Nhi cũng hơi không tốt, sớm biết vậy lúc trước đã không nói cho nữ tử ngu xuẩn này tên họ của sư phụ. Nữ tử ngu xuẩn này thật sự là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Vũ Lâm Quân Phượng Linh nở nụ cười: ta làm sao lại chưa từng nghe nói đại lục có một cái tên như vậy, không biết ngươi kế nghiệp người nào. Khuôn mặt của lão già trở nên xanh mét, hắn nắm chặt bàn tay. Mồ hôi lạnh từ trên lưng chảy ròng ròng xuống. Ngươi chưa nghe đến tên ta, chỉ có thể nói kiến thức của ngươi quá hạn hẹp. Ta dám nói y thuật của ta không thể nói là thứ nhất thiên hạ, nhưng thứ hai tuyệt đối là có thể được. Phải không? Ý cười nơi đáy mắt của Quân Phượng Linh càng sâu, nàng chậm rãi đi đến chỗ lão giả, khẽ nâng mặt, nói: vậy bây giờ ngươi hãy chữa trị cho ta, ta muốn xem thử trình độ của ngươi như thế nào. Lão giả cắn chặt răng: những lời ta đã nói sẽ không thu hồi, nếu nha đầu kia không xin lỗi ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Xoẹt! Ngay lúc lão giả nói xong những lời này, bỗng nhiên một thanh trường kiếm lạnh băng đặt ngay trên cổ hắn, làm thân thể hắn đột nhiên cứng lại. Hắn ngơ ngác dương to đôi mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ tử phong thái hiên ngang oai hùng kia. Một thân hồng y như gió như lửa, khí phách mà lại quyến rũ. Hoặc là ngươi lập tức chữa trị cho ta, hoặc là ngươi lập tức lựa chọn cái chết. Muốn Hỏa Hỏa xin lỗi, không có cửa đâu. Lão giả hoàn toàn trợn tròn đôi mắt. Ở trên đại lục này, thân phận y sư rất tôn quý, mặc dù một người có thực lực cường đại, đối mặt với một người y sư giàu danh vọng cũng sẽ phải khách khách khí khí. Nhưng hắn không nghĩ tới độc phụ Quân Phượng Linh này sẽ bá đạo đến mức độ này, trực tiếp dùng kiếm uy hiếp hắn. Lão giả hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trái tim run rẩy không thôi. Tình trạng thân thể như Quân Phượng Linh thế này hắn làm sao chữa trị? hay là nói ngươi căn bản sẽ không chữa trị? Quân Phượng Linh hơi nheo đôi mắt lại, ngươi tới nơi này chính là muốn lừa gạt. Mi mắt lão giả nhảy lên vài cái, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta có nói bậy hay không trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Trường kiếm trong tay Quân Phượng Linh đột nhiên thêm một chút lực, nháy mắt đã vẽ ra một vết máu trên cổ của hắn. Tới Diệp Thành của ta lừa đảo sẽ phải trả giá thế nào chắc ngươi đã biết rõ ràng. Mồ hôi lạnh từ trên trán của lão già chảy xuống, khuôn mặt già nua của hắn trở nên tái nhợt, ở dưới uy áp của Quân Phượng Linh trung quy cũng không chịu đựng được, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Diệp phu nhân, ta sai rồi, ta không nên tới Diệp phủ gạt người. Ta căn bản không thể trị hết bệnh của ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi. Lão giả hung hăng dập đầu. So với tính mạng tôn nghiêm cũng bị hắn từ bỏ. Không có thứ gì có thể quan trọng bằng mạng sống. Diệp Kỳ ngây dại, không dám tin tưởng nhìn lão giả đang quỳ trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy. Nàng bị cách lão đông tây này lừa. Hơn nữa, còn vì vậy mà khiến cho mâu thuẫn với đại ca càng ngày càng sâu. Nghĩ vậy, lửa giận dâng lên trong lòng Diệp Kỳ, nàng bước lên trước, hung hăng đá vào ngực của lão già. Lão xúc sinh, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa, còn làm hại ta và đại ca cãi nhau, hơn nữa còn hiểu lầm nhị ca và nhị tẩu đều là lão đông tây ngươi làm hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Kỳ vì phẫn nộ mà đỏ bừng, chân nàng càng đá càng dùng sức, hận không thể đá chết cái lão đông tây này. Nhớ kỹ, đồ vật trong Diệp phu không phải có thể bị lừa đi như thế dễ dàng, hơn nữa từ trước đến nay Quân Phượng Linh ta có thù tất báo, cho nên ta sẽ thông báo hành vi hôm nay của ngươi ra ngoài, làm mọi người trong thiên hạ hiểu rõ đức hạnh của ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 809 tiết nhu nhi ngu xuẩn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hai chân lão giả mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất, ánh mắt hắn tràn đầy ngây ngốc tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Dù gì Quân Phượng Linh cũng là người Diệp gia, lời của nàng ta sẽ không có ai không tin. Nếu như chuyện mình hãm hại lừa gạt thật sự bị người đời biết, thì trên mảnh đại lục này sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Còn không mau cút đi, Quân Phượng Linh quát một tiếng. Lão giả vội vàng bò đẩy khỏi mặt đất, vội vàng chạy ra ngoài, sợ mình dừng lại thì sẽ bị Quân Phượng Linh trả thù còn vô nhân đạo tàn ác hơn. Tiết Nhu Nhi ngây ngốc nhìn hướng lão giả rời đi. Dường như còn chưa phục hồi tinh thần từ biến cố này. Tiết Nhu Nhi, Diệp Kỳ phẫn nộ quát, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không? Nghe được giọng Diệp Kỳ phẫn nộ, đột nhiên Tiết Nhu Nhi che mặt khóc lên. Thực xin lỗi, là ta không đúng, ta quá tin tưởng sư phụ ta, ông ấy nói với ta ông ấy có 8 phần nắm chắc. Ta liền tin ông ấy, thật sự ta không biết ông ấy muốn lừa lấy tổ linh dược. Nước mắt chảy xuống từ khe hở ngón tay, thân mình nàng ta run rẩy, nhìn vô cùng thương tâm. Kỳ kỳ, tất cả đều do ta thiếu chút nữa ta làm hại gia đình của ngươi, cả đời này ta cũng không có mặt mũi gặp lại ngươi. Tiết Nhu Nhi khóc đến đáng thương như thế. Sao Diệp Kỳ lại nhẫn tâm tiếp tục trách tội nàng ta hơn nữa? Trong lòng Diệp Kỳ vẫn tin tưởng Tiết Nhu Nhi, cho rằng Tiết Nhu Nhi cũng bị Vũ Lâm lừa bịp. Nhu Nhi, vừa rồi ta không nên trách ngươi, ngươi cũng vô tội, chuyện này không có quan hệ với ngươi. Sắc mặt Diệp Kỳ dịu xuống, nhẹ giọng trấn an. Lúc hai người nói, Vân Lạc Phong không nhìn được mà nhìn mắt Diệp Kỳ, lại chuyển ánh mắt đến Diệp Hy Mạch, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Quả nhiên, Diệp Hy Mạch nhìn thấy Diệp Kỳ dễ dàng tin Tiết Nhu Nhi như thế, sắc mặt xấu đi, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía hậu viện. Tiết cô nương đáy mắt Quân Phượng Linh xẹt qua một tia sáng, mỉm cười nhìn nữ tử đang khóc thút thít trên mặt đất. Mới vừa rồi Mạch Nhi nói, ngươi vừa ý Tiêu Nhi. Tiết Nhu Nhi kinh hoàng, vội vàng giải thích cho mình phu nhân, ta tự biết thân phận mình thấp kém, gia cảnh bình thường, không xứng với Tiêu công tử, làm sao dám có ý tưởng không an phận. Tiết Nhu Nhi tự nhận mình có gia cảnh bình thường, cho nên không cách nào xứng đôi với Vân Tiêu, nhưng vẫn không hề phủ nhận mình có tình ý với Vân Tiêu hay không. Bởi vì trong suy nghĩ của Tiết Nhu Nhi, sao một người mẹ nào lại không hy vọng con trai mình người gặp người thích? Nếu như mình nói không thích Vân Tiêu, thì làm sao Quân Phượng Linh thân làm mẫu thân có thể tiếp nhận ả? Ồ, Quân Phượng Linh khẽ gật đầu rất sốt, đúng là ngươi tự biết thân phận mình, Tiêu Nhi nhà ta không phải người mà ngươi muốn là được. Sắc mặt Tiết Nhu Nhi tái nhợt trong chớp mắt, cắn chặt môi không dám nói tiếng nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta, Diệp Kỳ có chút không đành lòng, nhưng ở trước mặt Quân Phượng Linh, Diệp Kỳ không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn Tiết Nhu Nhi. Phu nhân, người yên tâm. Tiết Nhu Nhi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thê lương, ta thật sự không có bất cứ ý gì với Tiêu công tử, mặc dù sau này Tiêu công tử sẽ có rất nhiều tiểu thiếp, nhưng trong những tiểu thiếp đó cũng sẽ không có ta. Cho dù hiện tại coi như nàng ta không chiếm được Vân Tiêu, thì cũng phải làm cho Vân Lạc Phong khó chịu, để cho Vân Lạc Phong hiểu rằng, Vân Tiêu thân là con của Diệp Cảnh Thần, tuyệt đối không thể nào chỉ có một nữ nhân là nàng ta mở ngoặc tròn vơ, lơ bê đóng ngoặc tròn được. Cho nên sau khi nói ra lời này, Tiết Nhu Nhi không nhịn được liếc nhìn Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 810 Tiết Nhu Nhi ngu xuẩn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ai ngờ, Vân Lạc Phong giống như không nghe được lời của nàng ta, chỉ lo nhỏ giọng nói gì đó với nam nhân bên cạnh mình. Cũng không biết nàng ta nói gì, mà vẻ mặt lãnh khốc của Vân Tiêu tan ra trong nháy mắt. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm thâm tình nhìn Vân Lạc Phong. Tiết Nhu Nhi cắn cắn môi, rũ mi xuống che đi sự âm hiểm trong mắt của mình. Cứ để ngươi đắc ý thêm một thời gian nữa, nếu Quân Phượng Linh là mẫu thân của hắn, nhất sơ, dơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, sơ, e, ước gì nhi tử của mình có vô số nữ nhân. Hơn nữa con cháu đầy đàn, cho dù bọn họ có yêu nhau thế nào đi nữa, cùng không thể một đời một kiếp một đôi. Thế nhưng, vào ngay lúc này, lại vang lên giọng nói bất mãn của nữ nhân ở trên đỉnh đầu của nàng ta. Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì ta yên tâm rồi, chẳng qua mấy cái tiểu thiếp gì đó thì quên đi, ta không muốn nhà cửa con ta không được yên. Nếu nói thái độ ban đầu của Quân Phượng Linh chỉ có lạnh nhạt với Tiết Nhu Nhi, thì bây giờ đã tăng lên mức bất mãn luôn rồi. Lúc này Tiết Nhu Nhi mới phản ứng được, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Sao nàng ta lại quên mất, nhiều năm trôi qua như vậy mà Diệp Cảnh Thần cũng chỉ có một nữ nhân là Quân Phượng Linh. Quân Phượng Linh lại không cách nào sinh con, nhưng hắn vẫn không nạp thêm người thiếp nào cả. Nhưng mà mình ngu ngốc làm trò trước mặt Quân Phượng Linh, nói rằng sau này Vân Tiêu sẽ nạp thiếp, không phải đồng nghĩa với việc đắc tội với bà ta hay sao? Phu nhân, thật xin lỗi, vừa rồi là do ta quá thẳng thắn, cho nên mới nói sai. Tiết Nhu Nhi rất là hối hận. Quân Phượng Linh là người mạnh mẽ như vậy, làm sao tiếp nhận chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp? Quan niệm của bà ta đã sớm vượt khỏi thế tục rồi. Thẳng thắn Quân Phượng Linh cười châm chọc, sao ta lại cảm thấy ngươi là một người thông minh, người như ngươi mà có thể thẳng thắn sao? Bỏ đi, ngươi mau đi đi, sau này đừng đến diệp trạch của ta, cũng ít tiếp xúc với nữ nhi của ta một chút. Nói xong lời cuối cùng, Quân Phượng Linh cũng không chịu được nữa, thậm chí một chữ dư thừa cũng lười nói. Tiết Nhu Nhi lau nước mắt ở khóe mắt đi, xoay người chạy thật nhanh ra khỏi Diệp Trạch. Nhu Nhi! Diệp Kỳ dậm chân, muốn đuổi theo Tiết Nhu Nhi. Nhưng nàng ta còn chưa chạy được hai bước thì sau lưng đã truyền tới tiếng quát lớn của Quân Phượng Linh, con đứng lại đó cho ta. Diệp Kỳ bất ức xoay người, nghĩa mẫu, vì sao mọi người cứ nhắm vào nàng ấy như vậy? Quân Phượng Linh khẽ thở dài một tiếng, kỳ kỳ, con nên nghe lời đại ca của con một chút, nó sẽ không hại con đâu, người thật sự hại con lại là những người mà con cảm thấy họ vô tội. Diệp Kỳ sửng sốt. Nghĩa mẫu đang ám chỉ Tiết Nhu Nhi sao? Sao có thể sao Nhu Nhi lại hại mình? Tự con trở về phòng suy nghĩ thật kỹ đi. Quân Phượng Linh quét mắt nhìn Diệp Kỳ, sau đó thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một cười dịu dàng. Thế nào hai người các con gặp ta không có gì muốn nói sao? Vân Lạc Phong lười biếng cười cười, con không nghĩ tới người lại là mẫu thân của Vân Tiêu, xem ra chúng ta rất có duyên, người thấy ta nói có đúng không bá mẫu? Sao còn gọi ta là bá mẫu? Quân Phượng Linh làm ra vẻ tức giận, nhưng trong mắt Phượng lại vui vẻ dịu dàng. Nếu con là hôn thê của Tiêu Nhi, vậy đương nhiên phải gọi ta một tiếng mẫu thân đó. Vân Lạc Phong cong khóe môi mỉm cười, mẫu thân. Vân Lạc Phong và Vân Tiêu thành thân chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên tiếng mẫu thân này gọi sớm một chút cũng không sao cả. Cho nên Vân Lạc Phong nàng mới không từ chối lời đề nghị của Quân Phượng Linh. Thật ngoan. Một tiếng mẫu thân này khiến mặt mày của Quân Phượng Linh rất hớn hở. Con gọi ta là mẫu thân, con cũng không thiệt thòi gì đâu, bởi vì ta đã chuẩn bị một lễ vật cho con. Nói xong, Quân Phượng Linh liền lấy một mảnh ngọc bội đang từ trong vạt áo xuống nhét vào trong tay Vân Lạc Phong. Trên miếng ngọc bội kia có khắc một chữ Quân thật sinh động, rất chói mắt, tỏa ra sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.